Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376, Behemoth. PS, đang cắt ảnh, trước 1 giờ, Mai đang bù lại, lau thân thể cao lớn gạt mở biển mây. Từ cái kia biển mây bên trong dò xét ra bản thân non nửa bên cạnh đầu. Mà vẻn vẹn chỉ là cái này non nửa bên cạnh đầu. Liền có mấy cây số chiều dài. Đây là một cái thường nhân khó có thể tưởng tượng cự thú. Cái kia to lớn hình thể từ trên bầu trời bay qua. Tựa như một cái cự đại huyền không đảo. Nếu như đứng tại đầu của nó bộ vị, nhìn xem hắn cái đuôi đều sẽ cảm giác được có chút mơ hồ. Chớp lên một cái liền có cuồng phong gào thét. Nhẹ giọng tê minh liền giống như đất nứt cùng thiên lôi. Bụng của hắn có rất nhiều nham thạch. Những cái kia nham thạch từ trong cơ thể của hắn mọc ra. Tuy nói là nham thạch tính chất, nhưng kỳ thật cái kia cũng coi là xương cốt của hắn. Lưng hắn bên trên kéo lấy mấy ngọn núi. Phía trên cây cối rậm rạp, cỏ xanh như tấm đệm. Cái kia mấy ngọn núi đối với nó tới nói thật giống như một cái mũ. Cùng cái kia thân thể khổng lồ so sánh nhỏ rất nhiều. Nhưng coi như thế, ngọn núi kia cũng có hơn 1000 mét độ cao. Sơn lâm diện tích có bên trên 100 cây số vuông. Behemoth, không biết tại Arad trên bầu trời phi hành mấy trăm năm. Vẫn là mấy ngàn năm cự thú. Đương nhiệm Sky Castle thành chủ Lucas đứng tại Sky Castle bên trên. Hắn nhìn xem bầu trời xa xăm cùng mặt trời mới mọc. Nhìn xem dưới chân biển mây cùng Asuka. Behemoth đến cũng không có làm hắn cỡ nào ngạc nhiên. Hắn đã sớm gặp qua Behemoth rất nhiều lần. Ngay từ đầu hắn đúng là cảm giác vô cùng rung động. Nhưng đã thấy nhiều cũng thành thói quen. Bất quá, ngay tại hắn bình tĩnh nhìn xem Behemoth từ Sky Castle cách đó không xa bay qua thời điểm. Đột nhiên, Behemoth phía sau lưng bên trên, có một cái phi hành khí bốc khói lên, xoay xoay méo mó hướng về Sky Castle đánh tới. Lucas vừa mới ngạc nhiên một cái. Cái kia phi hành khí lại là đã oanh một cái đâm vào hắn phía dưới là nhiều tầng địa phương. Dùng ma pháp trận duy trì Sky Castle một điểm lắc lư đều không có. Nhưng là từ cái kia một tiếng vang thật lớn, Lucas liền có thể biết được cái kia phi hành khí tuyệt đối là báo hỏng. Không sai biệt lắm đã quảng thành cặn bã đi. Bất quá, làm sao đột nhiên bay xuống như thế cái đồ chơi? Lucas có chút hiếu kỳ đi tới phi hành khí rơi vỡ tầng kia. Sau đó hắn ngay tại cái kia thiêu đốt phi hành khí tàn phiến bên trong phát hiện một cái trọng. Thương thiếu nữ, cái này có vẻ như không phải một cái chuyện nhỏ, Lucas như thế phán đoán về sau. Đem việc này bẩm báo cho Ngưu Khôi. Ngưu Khôi tại thu được Lucas bẩm báo về sau, rất nhanh liền kịp phản ứng. Behemoth rơi vỡ tại Sky Castle phi hành khí. Trong phi hành khí trọng thương thiếu nữ, cái này không phải liền là thứ 8 sứ đồ Long Leg Lotus khúc dạo đầu nội dung cốt truyện mà. Thiếu nữ kia, hẳn là gọi Ophelia a, Ngưu Khôi thầm nghĩ lấy. Lại nói, Loto đã bị chuyển di đến đây sao? Rõ ràng nửa tháng trước ta mới dùng ma nhãn đi Behemoth bên trên điều tra một bên. Kết quả hiện tại Ophelia liền trốn ra được. Nói cách khác kia là cái gì GBL giáo người cơ bản đều bị khống chế. Không có bị khống chế cũng cơ bản chết sạch. Quá trình này làm sao cũng muốn cái chừng 10 ngày a. Nói cách khác, ta vừa mới đi điều tra không quá 2 ngày. Loto liền xuất hiện. Thật đúng là xảo đâu. Ngưu Khôi có chút bất đắc dĩ. Ngưu Khôi sớm biết Loto sẽ bị chuyển rời đến Behemoth bên trên. Hắn tự nhiên là muốn đi Behemoth bên trên nhìn xem, mà Behemoth mục tiêu lại lớn như vậy, rất nhẹ nhàng đã tìm được. Tại hắn dùng ma nhãn quan sát Behemoth thời điểm, hắn phát hiện Behemoth bên trên GBL giáo vẫn tồn tại. không có bất kỳ cái gì dị thường. Phía trên cũng không có phong ấn Lô Tô. Cái này dĩ nhiên chính là nói Lô Tô còn không có đi vào Arad. Cho nên hắn về sau cơ bản mỗi tháng đều sẽ dùng ma nhãn tại Behemoth bên trên điều tra một bên. Muốn tại Lô Tô bị chuyển di đến đây sau sớm một chút biết được. Về phần sớm một chút biết được sau muốn làm gì. Cái này muốn nhìn tình huống lúc đó. Ngưu Khôi là chuẩn bị thu phục Lô Tô. Mà gia nhập Lô Tô không thức thời. Vậy chỉ có thể xử lý hắn. Hoặc là đem không ngừng yếu hóa. Sau đó bắt lại. Dù sao không thể để cho hắn tự do hoạt động xuống dưới. Ngưu Khôi đã thu Mira cái này từ thiên giới tới thần thương thủ. Mà hắn cũng không xác định cái thế giới này có hay không cái khác, dũng giả. Cũng không xác định cái thời không này Lô Tô có thể hay không đạt thành mục tiêu của mình. Khống chế trời duy cự thú chạy đến thiên không chi hải bên trong. Nếu quả như thật để hắn đắc thủ, như vậy toàn bộ Arad đại lục liền sẽ bị thiên không chi hải nước biển bao phủ. Hắn tân tân khổ khổ tạo dựng lên ma quốc đem bị tổn thất trọng đại. Mà Arad hủy diệt cũng sẽ để hắn cảm giác vô cùng đáng tiếc. Hắn trở thành sự thật. Tiếp vào Lucas bẩm báo về sau. Ngưu Khôi nhanh chóng đi tới Sky Castle. Hắn nhìn thấy thiếu nữ kia hình dạng về sau. Càng xác định ý nghĩ của mình. Thiếu nữ này lộ ra lại chính là Ophelia. Ngưu Khôi đem Ophelia mang về ma cung, giao cho nữ bộc đi trị liệu, mà hắn cũng không có các loại Ophelia tỉnh táo lại liền trực tiếp chuẩn bị đi đến Behemoth. Bất quá, ngay tại Ngưu Khôi vừa tới Behemoth thời điểm, Sirocco nhưng cũng ngay sau đó mở ra không gian vòng xoáy cùng đi qua. Ngoạc kép, sao ngươi lại tới đây? Ngưu Khôi mang theo kinh ngạc hỏi. Ta vừa mới cảm giác được ngươi mang về trên người cô gái có Lô Tô khí tức, Sirocco nói đến, hút, một, quả nhiên là Lô Tô, gia hồn này xem ra cũng hưu đơ con kỹ nữ kia nói. Sirocco hít sâu một hơi, sau đó biểu lộ có chút khó chịu, lại có chút cười trên nỗi đau của người khác nói đến. Ta nhìn ngươi vội vàng vàng như vậy chạy tới. Hiển nhiên minh bạch Lô Tô tính nguy hiểm. Hắn muốn sống cũng chỉ có thể hướng thiên không chi hải bên trong chạy. Mà hắn lại căn bản không khống chế được hình ảnh của mình. Chạy đến thiên không chi hải bên trong về sau. Thiên không chi hải tuyệt đối sẽ lượng nước gia tăng mãnh liệt. Sau đó bao phủ toàn bộ Arad, Sirocco nói ra. Không sai, ta minh bạch những này. Ngưu Khôi nhẹ gật đầu. Như vậy, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Sirocco hỏi, tận khả năng thu phục nó. Thu phục không được liền bắt. Bắt không được lời nói cũng chỉ có thể xử lý hắn. Ngưu Khôi nói, ta cảm giác ngươi tốt nhất đừng xử lý hắn. Hắn chết, Hilda muội tử kia kế hoạch liền lại thành công một bước. Như vậy đi, ta đi trước gặp hắn một lần. Sau đó ngươi lại sau đó xuất hiện. Nếu như hắn không nể mặt ta, ta và ngươi đồng loạt ra tay, coi như khó khăn một chút, nhưng bắt hắn lại hẳn là cũng không có vấn đề. Sirocco nói như thế, tốt, a, cái kia nhờ ngươi, đối với Lô Tô tới nói, có thể hay không giết vẫn là không giết tốt. Dù sao, Ngưu Khôi cũng là phi thường rất nhỏ Lô Tô có thể trở thành bộ hạ của hắn đâu. Dù sao hắn đối với loại này thần kỳ chân quý sinh vật có nồng đậm thu thập đam mê. Lúc trước Khô Lâu Kên còn có Nemkuji Senin Slug đều có thể để Ngưu Khôi dâng lên nồng hậu dày đặc thu thập hứng thú. Lúc này cái này thứ 8 sứ đồ thì càng không ngoại lệ thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.